Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, diệt phản loạn giáo úy. Lộc cộc đi, thanh thúy tiếng súng đi qua. Nặng nề đại cửa bị mở ra. Chỗ này trại lính chẳng qua là liên bang chính phủ địa phương bộ đội phòng thủ thường trực trại lính. Đương nhiên sẽ không thiết kế một ít cao khoa học kỹ thuật cửa chống trộm loại. Đều là phổ thông doanh trại thương khố. Cho nên đường hồng chí đoàn người rất nhanh tìm được kho quân dụng vị trí cũng đem mở ra. Trong trại lính tán lạc súng ống đường hồng chí người đã điều tra qua rồi. Tuyệt đại đa số không phải là hư hại chính là bắn sạch đạn dược. Căn bản vô dụng, dựa theo thế giới luật pháp liên bang. Chỗ này trong binh doanh trên lý thuyết chú đóng một cái doanh. Mặc dù thời kỳ hòa bình không thể nào là tràn đầy biên doanh. Trong binh doanh quân lính cũng là luân phiên huấn luyện thi hành nhiệm vụ. Nhưng vũ khí trang bị nhất định là dựa theo một cái doanh kích thước trang bị. Những thứ kia vũ khí nặng mất hiệu lực, nhưng đàn binh vũ khí hẳn đều có thể sử dụng. Đường Hồng Chí vừa suy nghĩ đến một bên bước vào kho quân dụng. Sau khi tiến vào, trước hết tiến vào mi mắt là từng cái dương rỗng. Ống phóng dốc két đường Hồng Chí thấy được không ít, nhưng hỏa tiễn đạn là một phát không thấy. Súng máy hạng nặng đường Hồng Chí tìm tới một cái, chứa nặng đạn súng máy hòm đạn lại hết rồi. Cũng may, thế giới liên bang sử dụng nhiều nhất 7.62 ly viên đạn nơi này còn rất nhiều dự trữ. Rất hiển nhiên, chỗ ngồi này trong binh doanh thủ quân chưa kịp dùng xong viên đạn liền bị giết sạch rồi. Trừ lần đó ra, binh lính bình thường tiêu phối súng trường cũng quản cú. Thế giới liên bang địa phương bộ đội phòng thủ cùng dã chiến quân chính quy sử dụng súng trường là hai cái kiểu. Không có lý do gì khác, tiết kiệm giá vốn, cho nên, địa phương bộ đội phòng thủ sử dụng đều là đồng loạt giá vốn rẻ tiền uy lực không tầm thường AK hệ. Liệt súng trường, dã chiến quân chính quy sử dụng chính là nhẹ lại cao tinh độ nhiều chức năng súng trường. So với chức năng đơn độc AK hệ liệt súng trường phải tốt hơn nhiều. Những thứ này chế thức AK súng trường ngoại trừ họng súng ổn định khí bên ngoài không có bất kỳ phần mềm hách dụng cụ, ngay cả ống kính nhắm cũng không có. Không hổ là bộ đội phòng thủ tiêu phối, tiện nghi thuộc về tiện nghi, súng AK thực dụng tính vẫn là rất tốt. Nếu không lời nói nhạ đại thế giới liên bang chính phủ như thế nào đi nữa tiết kiệm kinh phí, cũng không khả năng đem toàn thế giới bộ đội phòng thủ cũng trang bị loại này đan binh súng ống. Đối với người bình thường mà nói, súng AK chỉ có một khuyết điểm, lực đàn hồi đại, trừ lần đó ra tất cả đều là ưu điểm. Nói thí dụ như thao tác giản tiện, chỉ cần có thể gánh nổi lực đàn hồi, coi như là nửa đại tiểu tử cũng có thể nhanh chóng học được như thế nào nổ súng. Lại có là uy lực to lớn mắc kẹt tỷ số cực thấp, thích hợp đủ loại hoàn cảnh tác chiến. 400 thước hữu hiệu trong tầm bắn, súng AK có thể mang thân thể con người đánh ra từng cái lỗ máu. Trên căn bản thân thể bị đánh trúng một phát đạn, người này liền không còn sống lâu nữa. Đây là sâu binh lính yêu thích ưu điểm. Những thứ này ưu điểm đối với đường Hồng Chí mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Nếu quả thật nếu là thu được thế giới liên bang quân chính quy tiêu phối nhiều chức năng súng trường, đường Hồng Chí còn phải giàu gì như thế nào mới có thể giáo hội trò chơi binh lính sử dụng. Xem xét lại súng AK liền rất đơn giản, kéo mở an toàn bóp cò thỏ thỏ liền có thể. Lực đàn hồi vấn đề, đối với thân thể tố chất vượt qua người bình thường trò chơi binh lính mà nói, coi là vấn đề sao? Trọng yếu nhất là, chỗ ngồi này trong binh doanh súng AK cộng thêm dự bị súng trường ở bên trong. Đủ để vũ trang hơn ngàn tên hán hoàn đao sĩ. Đây là khái niệm gì đường Hồng Chí tự nhiên rõ ràng. Dù là không có máy thương hỏa lực, hơn ngàn cái súng AK tạo thành lưới hỏa lực cũng tương đối kinh khủng. Hơn nữa, nơi này đạn dược quản cú. Đường Hồng Chí mặc dù không có đạt được trò chơi chiến lợi phẩm, nhưng chỗ ngồi này chạy lính thu hoạch để cho hắn hết sức hài lòng. Đáng tiếc duy nhất là kho quân dụng trong lựu đạn rất ít, chỉ có chính là mấy chục viên. Đối với một cái doanh cấp quân doanh mà nói, mấy chục viên lựu đạn thật sự là quá ít. Rất hiển nhiên, đồ chơi này cũng là lúc trước sức chiến đấu bị binh lính liên bang dùng hết. Lâm Tư Minh, ngươi nói những hán thế lực đó binh lính tại sao không có đem những thứ này quân hỏa hủy diệt? Đường Hồng Chí cầm trong tay một nhánh súng AK thử nhắm đạo. Dựa theo thuộc hạ hiểu, những binh lính kia cũng sẽ không đi làm hết sức chuyện. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng không có đem những thứ này quân hỏa làm uy hiếp. Ừ, nếu như những súng ống này thật có thể uy hiếp được hán thế lực, chỗ ngồi này chạy lính cũng không trở thành ngày thứ nhất liền bị hán thế lực công phá. Sau đó chúng ta nhiệm vụ sẽ nặng một chút. Vào ngày mai sáng sớm trước, chúng ta cần đem 1000 cái hán hoàn đao sĩ toàn bộ huấn luyện đến có thể nổ súng trình độ. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Rất nhanh, Đường Hồng Chí đoàn người liền tiến vào khẩn trương súng ống huấn luyện chính giữa. Kia mấy chục đã học được sử dụng súng ống hán hoàn đao sĩ cũng bị kéo ra ngoài phụ trách giảng giải. Học bổ túc quá trình bên trong, Đường Hồng Chí không khỏi vui mừng súng AK thao tác giản tiện tính. Thật ra thì, hán hoàn đao sĩ cần học tập đơn giản liền 3 bước. Mở an toàn, bóp cò nổ súng sau khi thích ứng sức giật, thay đổi quần áo băng đạn lắp đạn. Đường Hồng Chí cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể đánh chuẩn mục tiêu, có thể hướng về phía đại khái phương hướng tập hỏa là được rồi. Về phần giống như chính quy binh lính như vậy tiến hành điểm xạ, yêu cầu quá cao. Thật ra thì hiện đại súng ống bình thường thao tác đều là tiến hành điểm xạ liên xạ thay nhau bắn. Cái loại này bóp cò không buông tay đấu pháp, không dùng được mấy giây một cái băng đạn liền trống. Hơn nữa lực đàn hồi cũng sẽ kinh khủng kinh người. Cho nên, trong quân doanh rất nhanh vang lên liền khối thật đạn xạ tiếng va chạm vang. Huấn luyện chính là liên xạ điểm xạ cảm giác. Một ngày một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngoại trừ Đường Hồng Chí bên ngoài, những người khác một đêm không chợp mắt. Hôm sau buổi sáng, trại lính bên ngoài thoáng qua một mảnh hào quang màu xám. Một nhánh ngàn người bộ đội xuất hiện ở trại lính bên ngoài. Người cầm đầu đầu đội hổ văn trách hạt quan, người mặc chăn lân giáo úy khải, chân đạp tê da màu dày, lưng đeo bách luyện hoàn đao cùng bói chữ phi kích, phía sau cõng lấy sau lưng thiết sát cùng tê mặt khắc thành đại mái chèo. Cả người bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có gương mặt lộ ra. Người này trên đầu đỡ lấy bộ binh giáo úy 4 chữ lớn. Đi theo phía sau một đám phẩm giai không thấp hán thế lực binh chủng. Đứng ở một nơi trên đài cao, Đường Hồng Chí thấy được rất nhiều tân hán thế lực binh chủng. Một thân hán khải hán thuẫn trận sĩ, một thân thiết giáp chát khải hán hãm trận sĩ cùng với cầm trong tay so với người còn dài hơn đài kích hán trọng kích sĩ. Này tam đại binh chủng chính là chỗ này lần diệt phản loạn quân chủ lực. Không biết có phải hay không bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Đường Hồng Chí ánh mắt quét qua sau, nhận được một cái trò chơi nhắc nhở giới thiệu tóm tắt. Này tam đại binh chủng đều là hán thế lực bên trong đẳng cấp thứ tư binh chủng. Thân thể tố chất tương đương với một cấp đỉnh phong. Hán thế lực bên trong đẳng cấp thứ nhất binh chủng tương đương với một cấp sơ kỳ. Cứ thế mà suy ra, đẳng cấp thứ tư tương đương với một cấp đỉnh phong. Đẳng cấp thứ năm chính là hai cấp binh chủng. Hai cấp cũng là thông thường trò chơi binh lính cực hạn. Đi lên nữa cũng chỉ có thể là đặc thù binh chủng rồi. Chặt chặt, số người mặc dù chỉ có 1000. Nhưng đồng loạt đều là một cấp đỉnh phong hán thế lực binh chủng. Cầm đầu bộ binh giáo úy đan thể thực lực tất nhiên cao hơn huy hạ sĩ binh. Nói cách khác, cái này bộ binh giáo úy ít nhất cũng là hai cấp thực lực.